A Tuấn xin mến chào quý vị khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ở tập trước, tập 22 của hệ thống Bắt Quỷ, chúng ta đã thấy rằng là Vương Bình đã xuất hiện với một cái hình thể rất là kỳ diệu, giống như lão cha của mình, đã cưỡi thần thú Bạch Trạch, đã chấn động toàn bộ mọi người, đúng không ạ? Thế nhưng tất nhiên đó là cái điều rất là tất nhiên rồi. Chúng ta đã thấy hắn quá oai phong, đó là cái điều rất bình thường. Nhưng ở cái đoạn cuối của tập trước thì nó có một cái hình ảnh rất là thú vị. Đó là Vương Bình, ta là siêu nhân Giga. Cái điều này nó mang một cái màu sắc rất là khác. Đó là gì? Nó giống như là truyền cảm hứng cho gia đình đứa bé có thêm hy vọng, để cho những cái đứa trẻ nó có thêm hy vọng vào cuộc sống, vào cái những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống nó vẫn luôn luôn xảy ra. Thì cái hình ảnh siêu nhân Giga Vương Bình đó là như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập này Vương Bình sẽ đem lại những điều kỳ diệu gì tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh này và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm của A Tuấn, là vi phạm bản quyền. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Tập 23, chương 152, siêu nhân điện quang, đá bay. Giọng nói của Vạ vang lên. Vương Bình trên thân ánh sáng nhu hòa, giống như là ánh sáng của thần thánh, cực kỳ giống siêu nhân điện quang Giga. Ở trong tập cuối cùng, đoạn Giga hóa thành ánh sáng bay lên trời. Nhìn một màn này, con quỷ nhịn không được, dường như là nó đang thật sự nghĩ đây là siêu nhân Giga trong bọn nhỏ. Cục diện vô cùng là kinh dị. Người đàn ông toàn thân tản ra ánh sáng, trên tay đang túm lấy một con quỷ, mặt mũi đầy máu vô cùng dữ tợn. Hắn đang hỏi con quỷ: người muốn hóa thành ánh sáng sao? Ở bên cạnh, một nhà ba người đang đứng nhìn chừng chừng hiện trường. Nó giống như là đang xem phim hoạt hình siêu nhân điện quang vậy. Liên tiếp 4 lần hỏi: người muốn hóa thành ánh sáng sao? Ánh sáng ở trên thân của Vương Bình càng lúc càng nhu hòa, tỏa ra thánh khiết. Mỗi một lần hỏi như vậy, ánh sáng trên người của Vương Bình lại càng dịu dàng xuống. Cuối cùng không biết là vì nguyên nhân ánh sáng hay là vì con quỷ nhớ lại lúc xem bộ phim siêu nhân điện quang, nó lắp bắp: ta muốn hóa thành ánh sáng. Vậy được, Vương Bình trả lời, một tay ném con quỷ vung thẳng lên trên trời. Sau một khắc, đôi mắt đen của tiểu đoàn lúng liếng như là phát ra ánh sáng, chỉ lên bầu trời: ba, mẹ, nhìn kìa, siêu nhân điện quang đá bay. Tiếng gió lóe lên, Vương Bình ném con quỷ đi, sau đó bay vụt lên trên trời. Toàn thân ở trên không trung xoay tròn 365 độ, phát ra tiếng ù ù giống hệt như âm thanh của siêu nhân điện quang. Lăng không một cước đá thẳng vào con quỷ. Bành một tiếng, con quỷ bị đả thương, thân hình nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang lập lòe trên bầu trời rồi biến mất. Quỷ trước khi chết không nói lên lời, thì ra đây là hóa thành ánh sáng. Thuộc tính cộng 1. Tinh quang chói mắt lòa. Tiểu đoàn nhảy nhót vỗ tay, nhìn về cha mẹ: cha, mẹ, thật sự là hóa thành ánh sáng đó. Quỷ hóa thành ánh sáng thật đẹp. Con quỷ biến mất, tiểu đoàn phát hiện người đàn ông toàn thân tỏa sáng kia cũng từ từ ánh sáng tắt lịm đi, sau đó hóa thành từng sợi ánh sáng chói mắt. Giga, người cũng đi sao? Tiểu đoàn không ngừng hỏi. Vương Bình quay về phía tiểu đoàn mỉm cười. Sau một khắc, Vương Bình bày ra bộ dáng giống như là Giga siêu nhân điện quang muốn bay lên trời, từ từ bay lên không trung, cũng hóa thành một điểm ánh sáng. Đồng thời lúc này, một ca khúc của siêu nhân điện quang cũng vang vọng ở đâu đó. Bài hát kia vang lên đúng vào lúc Vương Bình bay lên bầu trời, lập lòe trong đôi mắt của một đứa trẻ. Có lẽ đây cũng là những ký ức thật sự là không bao giờ quên được, sẽ đi cùng với con bé trong suốt cả cuộc đời này. tựa như ánh nắng trôi qua đêm tối, lặng lẽ xẹt qua chân trời. Cha mẹ của Tiểu Đoàn nghe được bài hát này vang lên thì đột nhiên giật mình. Đây là lúc bọn họ cùng xem phim hoạt hình Siêu Nhân Điện Quang cùng với Tiểu Đoàn. Họ biết bài hát này. Ánh sáng lại chiếu xuống. Vũ khí biến thân của Siêu Nhân Điện Quang ở trong ngực của Tiểu Đoàn bỗng nhiên lập lòe ánh sáng, phảng phất như biến thành chân thật. Sau đó lại tắt ngúm. Cha, mẹ, Di Gà sẽ quay về chứ? Tiểu Đoàn tay nắm chặt vũ khí biến thân của Siêu Nhân Điện Quang. Cha mẹ của Tiểu Đoàn nhìn nhau. Chuyện đêm nay phát sinh thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thế giới quan của bọn họ đều như là sụp đổ. Có một loại sụp đổ, nhưng đây là một loại sụp đổ hạnh phúc, và bọn họ nguyện tin tưởng điều đó. Sờ sờ thân thể của Tiểu Đoàn, cha của Tiểu Đoàn nói: Dì Gà sẽ sớm về, Dì Gà sẽ bảo vệ con. Dứt lời, cha của Tiểu Đoàn cũng không dám để hai mẹ con ở lại đây lâu, lập tức đưa hai mẹ con về nhà. Bọn họ cũng không có phát hiện, lúc bọn họ rời đi, cách cái bồn hoa ở đó không xa, có một đôi con mắt màu u lục tản ra ánh sáng khiếp người. Nếu như có người ở gần có thể thấy bên trong bồn hoa đó là gì. Là một người tóc tai bù xù, toàn thân ẩm ướt, giống như là con quỷ từ dưới nước bơi lên vậy. Là thủy quỷ. Đôi mắt màu xanh lục cũng không có nửa điểm khiếp người, mà là nó đang sợ hãi. Nó kinh ngạc nhìn chằm chằm một nhà Tiểu Đoàn rời đi, mà không dám bước lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó hoảng muốn chết. Cho đến khi một nhà Tiểu Đoàn biến mất trong tầm mắt, con quỷ nước rối rít cầm điện thoại kết nối. Con quỷ nước vội vàng run rẩy nói vào trong điện thoại: Lão đại, quỷ quỷ đèn đã chết. Hắn bị giết, là bị Siêu Nhân Điện Quang Dì Gà giết. Ở trong điện thoại im lặng như tờ vậy. Không bao lâu, truyền theo âm thanh vô cùng ngột ngạt, khàn khàn, giống như là răng cưa vậy. Ai? Người nói cái gì? Siêu Nhân Điện Quang Dì Gà, người nói lại ta sẽ nghe. Lão đại, là Siêu Nhân Điện Quang Dì Gà. Ta nhìn thấy Siêu Nhân Điện Quang Dì Gà tỏa ra ánh sáng điện quang, nó là Dì Gà xuất hiện. Hắn là dùng một cước đá văng quỷ đèn rồi tan thành ánh sáng đó. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Lúc này, ở nhà trọ phòng 201, Vương Bình đang ngồi trước bàn máy vi tính. Hắn không có nghịch máy tính, mà nhìn chằm chằm ra một hướng bên ngoài cửa sổ. Ở bên đó là khu cư xá Tam Hoàn. Một nhà Tiểu Đoàn gặp quỷ. Cách đây không lâu, Vương Bình đang nghịch máy tính, bỗng nhiên chuyển đến âm thanh nhắc nhở trong hệ thống. Âm thanh nhắc nhở cộng thuộc tính, đồng thời Vương Bình cảm giác được ở bên đó còn có một cỗ linh khí ba động. Vũ khí thuộc tính mà trước đây hắn đã gia trì cho Tiểu Đoàn bỗng nhiên ba động, có nghĩa là Tiểu Đoàn gặp được quỷ. Mà rõ ràng sau khi Vương Bình đi thì trong đầu của hắn cũng có âm thanh nhắc nhở, là âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Siêu Nhân Điện Quang đã sử dụng xong, nếu như muốn tiếp tục sử dụng, hãy gia trì thuộc tính cho vũ khí của Siêu Nhân Điện Quang. Âm thanh nhắc nhở vang lên, trong đầu của Vương Bình hiện ra từng ảnh mảnh ký ức. Từng mảnh ký ức hiện ra là cục diện của một nhà Tiểu Đoàn bị quỷ săn đuổi. Biết được sự tình phát sinh, Vương Bình gãi gãi mũi. Cũng có chút ý tứ. Bạch Trạch Thần Ngọc và Trả Mã Đao khác biệt với vũ khí biến thân của Siêu Nhân Điện Quang, bởi vì thứ này vốn dĩ chỉ là đồ chơi, chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì vũ khí biến thân này là đồ vật rất thấp kém, nó chỉ là nhựa, thì làm sao có thể duy trì thuộc tính vĩnh viễn được như vậy. Đây cũng là lý do mà Vương Bình chậm trễ, không có tăng thêm điểm đạo cụ. Từ thời điểm thu được Ngọc Bạch Trạch, hắn phát hiện ra một chuyện. Tất cả mọi thứ đều có thể được gia trì thuộc tính. Thế nhưng hiệu quả gia trì chia làm hai loại. Một là gia trì thuộc tính vĩnh cửu, một là loại gia trì một lần duy nhất. Đại bộ phận đồ vật tỉ như đồ chơi, bàn ghế đều có thể cộng một điểm thuộc tính. Sau đó dùng một lần là xong, bỏ đi. Muốn gia trì thuộc tính một lần nữa là không được. Cho nên Vương Bình phỏng đoán chỉ có khả năng là những đạo cụ linh dị mới có thể liên quan đến thuộc tính vĩnh cửu, ví dụ như bùa là kiếm gỗ đào. Tóm lại, những đạo cụ nào có liên quan đến linh dị ma quỷ thì đều có thể làm được lâu. Mà những thứ kia bản thân mình cũng không có nhiều, còn đồ chơi siêu nhân điện quang thì lại không thể vĩnh cửu. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phía đông, Vương Bình dậy khỏi giường, rửa mặt xuống lầu ăn sáng. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, là Lão Trần gọi. Vương Bình nghe điện thoại, không kịp để Lão Trần hỏi, hắn đã nói là gia đình của Tiểu Loli ở cư xá Tam Hoàn gọi phải không, Lão Trần? Cậu làm sao biết vậy? Hôm qua ngày hôm qua tôi bấm độn tính toán, tôi dự cảm là Tiểu Loli nọ lại gặp tai kiếp. Có câu nói cứu một người hơn 7 tòa tháp phù đồ. Tôi không đành lòng để cho Tiểu Loli bị như vậy, cho nên bằng một thân công lực vô thượng đó, tôi dịch chuyển phương vị sao trời để cho nghịch thiên cải mệnh cho cô bé đó, để che đậy bí mật nghịch thiên đó. Này Vương Bình, nói tiếng người đi. Được, tôi cho Tiểu Loli nọ một cái hộ thân phù, đêm qua nó phát động, tôi cảm ứng được. Chương 153. Tại nhà của Trần Nhã ở cư xá Tam Hoàn, hôm nay Trần Nhã cũng không có đi ra ngoài làm việc, nàng ở nhà trọ. Bất quá mỗi một hộ gia đình ở cư xá Tam Hoàn thì đều có một gian riêng, nàng ở lầu số 2, mà gia đình mà Trần Nhã chuyển đến kia là ở lầu số 3. Trần Nhã tỉ tỉ, Di Ga thực sự có thật sao? Tiểu Đoàn chớp đôi mắt đen lúng liếng, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn véo má. Cô bé sáng nay cùng cha mẹ đã nghe ngóng rất nhiều hộ gia đình ở trong cư xá, rồi chạy qua bên nhà Trần Nhã chơi. Sự tình phát sinh đêm qua, cha mẹ của Tiểu Đoàn rất hiểu. Một đêm không ngủ, cảm giác thấp tha thấp thỏm. Sau khi bọn họ thảo luận với nhau, quyết định sẽ đi tìm vị siêu nhân Di Ga. Hơn 10 ngày trước, bởi vì Vương Bình làm bộ dáng như là lừa đồ chơi của Tiểu Đoàn, bọn họ đã chú ý thấy sau khi Vương Bình đi thì đi vào trong lầu số 2, qua hỏi thăm bảo vệ của cư xá và một số gia đình ở lầu 2, bọn họ tìm được đến Trần Nhã. Qua miệng của Trần Nhã, bọn họ biết quỷ thật sự có tồn tại, thậm chí chị gái của Trần Nhã đã gặp quỷ, là Vương Bình vung tay giải quyết. Trần Nhã cũng rất nhiệt tình, nghe được cha mẹ của Tiểu Đoàn nói gặp quỷ, muốn đi tìm Vương Bình. Trần Nhã bảo với cha mẹ nhất định là phải đi tìm Vương Bình. Thì sau đó liền gọi điện thoại cho Lão Trần. Được rồi, họ sẽ đến đó. Trần Nhã xoa xoa đầu của Tiểu Đoàn. Lúc này có tiếng đập cửa cắt đứt lời của Trần Nhã. Mở cửa lại nhìn chính là Vương Bình và Lão Trần. Di Ga! Tiểu Đoàn vừa nhìn thấy Vương Bình thì cao hứng nhào vào trong ngực, hưng phấn không thôi. Sau khi trò chuyện một phen, đám người ngồi trong phòng khách nhà Trần Nhã. Cha của Tiểu Đoàn do dự rồi mới hỏi. Xin hỏi Vương tiên sinh, anh thật sự là siêu nhân Di Ga sao? Đúng vậy, tôi là siêu nhân Di Ga. Sự tình hôm qua phát sinh chẳng phải là chứng minh sao? Tôi hóa thành ánh sáng mà đến cứu vớt các người đó. Nhưng mà Trần Nhã tiểu thư không phải gọi anh là Vương Bình sao? Thì ra là anh muốn hỏi việc này sao? Vương Bình là cái tên ở nhân gian giới, là tên thật của địa cầu. Còn Di Ga là tên ở tinh vân thứ M78. Anh có thể coi như là nghệ danh của các nghệ sĩ đi. Thì ra là như vậy. Cha mẹ của Trần Nhã một bộ dáng tin phục. Không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng Lão Trần nghe vậy cái miệng cũng giật giật. Nhanh như vậy mà đã tin sao? Không hề phản bác hay sao? Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên giơ tay tới cha mẹ của Tiểu Đoàn. Sự tình ngày hôm qua, tôi ưu tiên Tiểu Đoàn, cho nên giảm giá 50% cho các người, lấy có 50 vạn thôi. Lão Trần quỷ dị liếc mắt nhìn Vương Bình, trong lòng như muốn chỉ tay vào mặt hắn. Này này, Vương Bình, còn nói không phải là ngươi vì Tiểu La Lị kia sao? Cha mẹ của Tiểu Đoàn cũng ngây ngẩn. Ấy, nhưng mà ngươi là siêu nhân điện quang ấy, vậy mà siêu nhân điện quang lại đi lấy tiền là sao? Vương Bình mỉm cười nói, thật sự là không có dám giấu giếm, tôi là Ziga, là người siêu nhân điện quang đã ở tinh cầu M78 nhiều năm. Thậm chí ca khúc Kỳ Tích xuất hiện về siêu nhân điện quang ở đây cũng là do viết về tôi đó. Tôi muốn đi cưới công chúa siêu nhân điện quang, cho nên cũng cần phải có tiền đó. Bây giờ mặc dù nhiều năm trôi qua tôi không còn là Ziga nữa, tôi muốn là một người bình thường sống ở địa cầu cả đời thôi. Nói đến đây, Vương Bình siết chặt tay của cha mẹ của Tiểu Đoàn. Cho nên người sống thì ắt không thể thiếu tiền được. Gần đây 7 huynh đệ của siêu nhân điện quang đều có thất nghiệp, cho nên tôi còn phải nuôi bọn họ, nên là việc tiền nong nó cũng có chút gấp gáp một chút. Vương Bình thể hiện ra siêu nhân điện quang sống ở địa cầu cũng rất vất vả. Ý của hắn nói là siêu nhân thì cũng phải cần tiền. Vương Bình tiên sinh, Ziga tiên sinh, cái này đơn giản, để tôi chuyển tiền cho anh tài khoản của anh số như thế nào vậy? Cha của Tiểu Đoàn lập tức không do dự chuyển tiền cho Vương Bình. Bọn họ cũng không có nửa điểm nào mà thắc mắc cả, bởi vì thật sự cục diện ngày hôm qua đã quá là chấn động bọn họ. Thử hỏi 5 vạn đồng mua một cái mạng sống liệu có đáng hay không, là quá đáng. Cha của Tiểu Đoàn chuyển cho Vương Bình 5 vạn. Sau đó nghĩ làm sao lại chuyển đến 10 vạn để cảm ơn. Dù sao ở khu chung cư cao cấp như vậy thì 10 vạn nó cũng chỉ là rất đơn giản. Ziga tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Vấn đề gì? Ê, cứ hỏi đi. Cứ gọi tôi là Vương Bình tiên sinh là được. Ziga đã sớm bị bọn Beria chiếm lĩnh, cho nên không thể ở tinh cầu M78 được. Bây giờ tôi là Vương Bình, gọi là Vương Bình đi. Mẹ của Tiểu Đoàn rất muốn biết liệu Vương Bình có phải đã chữa khỏi cho Tiểu Đoàn hay không? Nếu như vậy, có biện pháp nào chữa xử lý hoàn toàn hay không? Là tôi chữa khỏi rồi. Bất quá nghiêm túc mà nói, Tiểu Đoàn thường xuyên sinh bệnh, đó cũng không phải là bệnh đâu. Không phải là bệnh, là quỷ. Có quỷ ở xung quanh đây để mắt đến Tiểu Đoàn, bởi vì nó nhiễm âm khí mới dẫn đến bệnh tật như vậy. Cái gì? Này, có quỷ nhìn để mắt đến Tiểu Đoàn sao? Cha mẹ của Tiểu Đoàn bị dọa sợ, lo lắng đứng bật dậy, tựa hồ như nghĩ đến một khả năng nào đó. Cha của Tiểu Đoàn biến sắc. Vương Bình tiên sinh, ý của anh là không phải chỉ có một con quỷ đang nhòm ngó Tiểu Đoàn sao? Đúng vậy đó, con quỷ đêm qua tiêu diệt chỉ là một trong số chúng nó thôi. Đương nhiên là Tiểu Đoàn là fan hâm mộ của tôi, tôi sẽ không để cho con bé bị tổn thương. Vương Bình lấy ra một cái hộ thân phù đã được gia trì thuộc tính, đưa cho cha mẹ của Tiểu Đoàn. Mỗi một tấm phù lấy 10 vạn đồng. Dù sao hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, chỉ có thể kiếm được tiền là được rồi. Mang vào hộ thân phù ở trên người sẽ đảm bảo an toàn cho các người. Mặt khác, tôi sẽ hỗ trợ, coi như đây là khuyến mại đi, xử lý vấn đề thể chất của Tiểu Đoàn. Mọi người đều hỏi. Thể chất? Vương Bình gật đầu, không dám giấu. Trước đây tôi sở dĩ nhìn đến Tiểu Đoàn chính là vì tôi nhìn thấy trận khí đang vây ở bên người của nó là đầy dày đặc âm khí đó. Còn một vấn đề nữa là do thể chất của nó. Nói xong, Vương Bình kiên nhẫn giảng giải. Thường nói, trên người có 3 ngọn lửa ở trên đỉnh đầu và 2 vai. Khi 3 ngọn dương hỏa này chết, tắt đi thì người cũng sẽ diệt. Tiểu Đoàn thì không phải chỉ đơn giản như vậy. Nó không chỉ có 3 ngọn lửa ở trên người, mà nó còn có đến 4 ngọn lửa đó. Cái này không phải là dương hỏa, mà ngọn lửa thứ 4 này là âm hỏa, là thứ mà người bình thường không có được. Nói xong, Vương Bình chỉ vào cha mẹ của Tiểu Đoàn. Cha mẹ của Tiểu Đoàn lập tức nhớ lại. Đúng rồi, là Tiểu Đoàn đẻ vào năm âm, ngày âm, giờ âm. Đúng rồi đó. Bà cũng đã từng tìm người đi xem tướng cho Tiểu Đoàn. Vị tiên sinh kia đã nói Tiểu Đoàn đẻ vào năm âm, ngày âm, giờ âm là thuộc về tam âm. Ai, người có được âm hỏa này là đối tượng mà quỷ hồn rất ưa thích. Bởi vì hút được dương khí của người này thì không chỉ có dương khí mà còn có cả âm khí. Tiểu Đoàn sinh bệnh chính là vì nguyên nhân này đó. Vương Bình giải thích. Đây chính là Vương Bình tìm hiểu qua cái phần mềm đạo. Vương Bình biết không chỉ là một con quỷ đăng, hôm qua còn có những con quỷ khác theo dõi Tiểu Đoàn. Đây chính là ký ức phản hồi lại sau khi mà siêu nhân Ziga tiêu tán. Trong trí nhớ, ánh mắt của Vương Bình thời điểm quét về bồn hoa cũng phát hiện một con quỷ. Bất quá, vũ khí biến thân của siêu nhân Ziga là đạo cụ một lần. Đạo cụ đã hết thì siêu nhân Ziga Vương Bình biến mất. Con quỷ ẩn nấp là không biết là sợ hãi siêu nhân Ziga hay là gì mà hắn không dám xuất hiện. Vì vậy, Vương Bình dự định là sau khi dập tắt âm hỏa trên người của Tiểu Đoàn, mình sẽ xử lý luôn các bọn kia. Chương 154. Đây là trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Đêm hôm đó, 10 giờ tối, yên tĩnh. Cả nhà Tiểu Đoàn từ cửa hàng McDonald's trở về, vừa đi vừa cười cười nói nói, giống như đã hoàn toàn quên đi những sự kiện kinh khủng phát sinh ngày hôm trước. Bọn họ một lần nữa đi qua đoạn đường kia, cách không xa, ngọn đèn đường vẫn như vậy lập lòe lúc sáng, lúc tối. Dưới ánh đèn đường, cái bóng của gia đình Tiểu Đoàn bị kéo ra rất dài, phảng phất như đằng sau bọn họ có 3 con cự thú kinh khủng đang theo dõi. 3 người cứ như vậy đi dưới ngọn đèn đường đi về nhà. Bọn họ cũng không phát hiện bên trong bồn hoa có cặp mắt u lục lạnh lẽo. Nếu như Vương Bình có thể nhìn thấy nhận ra ngay, đôi mắt này chính là ánh mắt của con quỷ hôm qua. Ở bên trong bồn hoa có 2 con quỷ, một là một con quỷ nước, một là con quỷ đói. Nhìn kỹ có thể xuất hiện quỷ nước có thể hiện ra ở trên đường cái bồn hoa, bởi vì nó ở cái khe nước ngay bên cạnh bồn hoa chui ra đây. Khe nước này nối với cái cống thoát nước của thành phố. Chính là tiểu nữ hài kia. Quỷ nước chỉ nữ hài. Con quỷ đói gật đầu, định lao ra bắt tiểu nữ hài, nhưng con quỷ nước ngăn lại. Cái gì vậy? Ngươi cẩn thận một chút. Ziga kia không chừng đang ở đâu đó quanh đây. Siêu nhân Ziga rất đáng sợ. Ngươi phải thừa dịp con bé còn chưa có mang cái vũ khí biến thân của Ziga ra. Nghe lời con thủy quỷ nói, con quỷ đó trợn mắt. Ngày hôm qua, con quỷ nước gọi điện cho quỷ lão đại báo cáo tình huống, liền bảo quỷ đèn bị siêu nhân Ziga giết chết. Lão đại sửng sốt ngây ngô. Sau đó dưới sự giải thích của con quỷ nước, lão đại lại càng thêm ngây ngô. Con quỷ đói ở bên cạnh lão đại cũng ngây ngô. Cái thứ đồ chơi gì? Là Ziga không đi đánh quái thú lại đi bắt quỷ hay sao? Quỷ nước giải thích, quỷ lão đại không tin, còn mắng cho một trận. Nếu như không phải quỷ nước này còn có tác dụng, sẽ theo dõi đi tìm người có âm hỏa, không chừng lão đại đã một tay giết chết quỷ nước. Nói đùa cái gì vậy? Bị đạo sĩ đuổi quỷ giết, còn nói là siêu nhân Ziga cái gì giết? Hay Ziga là cái thứ để cho ngươi có thể lấy ra làm lý do được hay sao? Chỉ cần không phải ngu cũng biết không thể tin tưởng lời con thủy quỷ nói. Bất quá thật sự là con quỷ đèn đã chết, cho nên quỷ lão đại phái con quỷ đói đi đến hỗ trợ con quỷ nước. Này, ngươi đừng cho ta là con dê ngu si, lãng phí thời gian của ta. Ziga thì sao? Ta cũng đâu có ngu như tên quỷ đèn. Con quỷ đói lạnh lùng nói. Hắn cũng giống như quỷ lão đại, không tin chuyện con quỷ nước, mà hắn cho rằng thật sự là có Ziga thì làm sao. Hắn cũng không phải cái loại cô hồn dã quỷ như con quỷ đèn, mà hắn là một đại lệ quỷ. Vừa nói xong lời này, con quỷ chết đói xông ra. Âm phong nổi lên vù vù. Những nơi con quỷ đói chạy qua, đèn đường chớp chớp. Trên đường phố không người, đèn đường chớp nhoáng lúc sáng, lúc tối. Phảng phất như là người ta đang đánh cờ, tranh đoạt chỗ này, cướp đoạt ô kia. Cảm thụ được khí lạnh đổi thổi đến đằng sau lưng, cả nhà của Tiểu Đoàn dùng mình, quay người nhìn lại. Cũng không có ai cả. Cha mẹ của Tiểu Đoàn bị dọa, mặt trắng bệch. Họ nhìn thấy ở trên đường, một bóng dáng khô gầy, siêu siêu vẹo vẹo, chồm tới. Mắt thấy con quỷ đói sắp chồm đến nhà của Tiểu Đoàn, trong lòng của nó cười lạnh. Quả nhiên là con thủy quỷ kia gạt người. Cái gì mà siêu nhân Ziga giết quỷ? Rõ ràng là ngẫu nhiên gặp một đạo sĩ đuổi quỷ mà thôi. Chỉ sợ rằng là con quỷ nước lúc đó sợ mất mật, tưởng rằng đó là siêu nhân Ziga. Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên lúc này, vũ khí biến thân mà tiểu đoàn đang nắm ở trong tay, cô bé bỗng nhiên giơ lên hô lớn, Ziga! Giống y như vậy, vũ khí của Ziga bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, bùng phát lên hạo nhiên chính khí đến chói mắt. Con quỷ đói đột nhiên trợn mắt, nhìn thấy vũ khí biến thân của Ziga, trong lòng rung động. Quỷ đói chấn động, thật sự là có Ziga sao? Thuộc tính cộng 1. Lúc này, nó phát hiện không chỉ có đơn giản như là quỷ nước nói, vũ khí biến thân vừa đưa ra. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu kêu lên. Còn mẹ nó, thật sự là có siêu nhân Ziga sao? Ở trên đỉnh đầu của nó không biết từ bao giờ xuất hiện ánh sáng lóng lánh là của siêu nhân điện quang. Một người đàn ông toàn thân bao phủ trong một luồng sáng từ trên trời hạ xuống, đè xuống con quỷ đói. Bàn tay mở ra, từ từ ấn xuống. Từ trong lòng bàn tay tỏa ra thần thánh chi quang, phóng đại trong mắt của mình. Con quỷ đói hoảng sợ, có cảm giác như là bị Thái Sơn chấn áp. Khí thế mênh mông ép tới, làm cho nó không cả thở nổi. Quỷ đói nhìn thấy chủ nhân xuất thủ, bỗng nhiên nhớ đến một câu. Đây là thiên Phật thủ từ trên trời giáng xuống, thuộc tính cộng 1. Nghe âm thanh nhắc nhở, Vương Bình mỉm cười, hét lớn. Thiên Phật thủ, Như Lai thần trưởng. Tiếng sấm ầm ầm nổ vang bên tai của con quỷ đói. Quỷ đói mơ hồ, thật sự là Như Lai thần trưởng thiên Phật thủ sao? Thuộc tính cộng 1. Cùng lúc đó, con quỷ nước ở bên cạnh bồn hoa, nghe thấy tiếng gầm thét của Vương Bình, khuôn mặt cũng ngây ngốc. Quỷ nước ngây ngốc, tình huống gì vậy? Tại sao siêu nhân Ziga của Nhật Bản lại biết Như Lai thần trưởng? Không lẽ Ziga được chiếu ở Nhật Bản, cho nên đã quy y vào Phật môn, thuộc tính cộng 1? Thủ trưởng của Vương Bình đánh vào đầu con quỷ đói. Con quỷ đói từ đỉnh đầu lan tràn ra toàn thân như là đồ sứ bị rạn nứt, ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang. Quỷ đói trước khi chết hoảng hốt, hắn ghi nhớ bộ dáng của chủ nhân, nhưng qua lời nói của chủ nhân dẫn đến một hình ảnh khác là siêu nhân Ziga mặc áo cà sa, thuộc tính cộng 1. Quỷ nước ở một bên đang run lẩy bẩy, nghĩ thầm. Lại thêm một con quỷ bị thần thánh chi quang đồng hóa, thuộc tính cộng 1. Thấy tình thế không ổn, con quỷ nước không còn dám ở lại, nhanh chóng lặn xuống nước, đồng thời trồi lên ở một chỗ khác, móc điện thoại, gửi tin nhắn. Lão đại, quỷ đói lại bị siêu nhân Ziga giết chết rồi. Là siêu nhân Ziga quá mạnh, hắn còn biết cả Như Lai thần trưởng. Lúc này, một bàn tay thò ra, túm lấy con quỷ nước. Con quỷ nước cũng không thể nào lặn sâu xuống được nữa, quay đầu nhìn lại. Còn mẹ nói chứ, là một cô gái. Cô gái này trên tay cuộn cuộn âm khí, như là xiềng xích đang trói buộc lại con quỷ nước. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi là nhân sĩ chính phủ. Quỷ nước nhận ra thủ đoạn của cô gái kia là thủ đoạn của nhân sĩ chính phủ. Nhà đầu điên, không tệ lắm, thực lực đã mạnh lên đó. Vương Bình đi tới, vỗ vỗ nhẹ lên miệng má của Sở Lị Lị. Nhà đầu điên này xem ra không chỉ là thực lực mạnh lên, mà lá gan cũng rất lớn. Sở Lị Lị nhìn chằm chằm Vương Bình đáng tiếc, lại dám sở má ta. Không biết có phải là quen thuộc bị Vương Bình nhìn ngực hay không, Sở Lị Lị không có đánh hắn, chỉ nguýt dài một cái. Này, ngoại trừ con quỷ nước này, ở xung quanh đây còn có con quỷ nào nữa không? Vương Bình gật gật đầu nói, lần này bắt quỷ là đề phòng còn có những yêu ma quỷ quái khác. Dù sao người có âm hỏa thì là đối tượng mà bầy quỷ thèm đến rõ rãi. cho nên hắn gọi Sở Lệ Lệ tới, bảo nàng đi xung quanh xem có thấy con quỷ nào khác không. Vương Bình đã nghi ngờ, ngoài quỷ nước còn có những con quỷ khác. Di gà, ta xin ngươi đừng đồng hóa ta mà, ta không muốn hóa thành ánh sáng đâu, ta không muốn. Quỷ nước đang lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Quỷ nước run lẩy bẩy thuộc tính cộng 1. Có lẽ là sợ bị Vương Bình giết, con quỷ nước khóc lóc. Xin ngươi đừng biến ta thành ánh sáng, ta nói hết. Ta không phải cố ý muốn hại người đâu, là ta bị quỷ lão đại. À không, ta là bị âm ti quỷ ép, ta không muốn hại người mà. Người không được giết ta đâu, nếu như người giết ta, âm ti sẽ báo thù đó. Vương Bình và Sở Lệ Lệ nghe vậy thì sửng sốt. Cái gì? Là âm ti? Âm ti có liên quan gì ở đây? Chương 155, lão đại. Sao vậy? Âm ti, địa phủ. Vương Bình hoang mang. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến quỷ nói là mình đến từ âm ti. Hắn hiểu hai chữ âm ti có ý nghĩa gì. Căn cứ theo truyền thuyết của dân gian, âm là minh giới, ti là tư pháp hành chính. Vì vậy, âm ti có thể hiểu đây là cơ quan quản lý của minh giới, có thể hiểu là địa phủ. Vì vậy, âm ti khác địa phủ. Dương gian tư pháp là chính phủ, còn âm phủ thì là của địa phủ. Thông qua phần mềm đạo giới thiệu tư liệu về bắt quỷ linh dị, Vương Bình biết rõ quỷ quái là tồn tại có thật, nhưng thế gian cũng không có địa phủ. Bởi vì trên đời này không có luân hồi, người chết giống như là đèn tắt, trong một cơ duyên xảo hợp nào đó có thể biến thành quỷ. Mà khi một con quỷ chết chính là thật sự chết, không có cái gì gọi là đầu thai. Bất quá đều là truyền thuyết nhân gian bịa đặt, chứ không có chân thực tồn tại. Hiện tại Sở Lệ Lệ đã bắt được con quỷ nước xưng mình đến từ âm ti, làm cho Vương Bình hiếu kỳ. Bất kể là phần mềm đạo hay là các tư liệu khác, hoặc là huynh muội Trương Hạo kể, hoặc là bọn Lữ Hoành Vũ đã nói, trên đời này khẳng định là không có âm ti địa phủ gì cả, mà con quỷ nước này lại nói ra âm ti. Vương Bình lập tức suy đoán. Mọi người đều biết, bất luận là giới linh dị ở Trung Quốc hay là bất kỳ quốc gia nào đều có những tổ chức linh dị riêng. Ví dụ như là Tứ Đại Thiên Sư Đạo Thống dẫn đầu Trung Quốc. Ví dụ như là Âm Dương Sư ở Ireland, Âm Dương Sư Hiệp Hội quản lý. Rồi kể cả Tòa Giáo Sứ Vatican. Tất cả nhân sĩ đuổi quỷ đều có những tổ chức riêng của mình. Quỷ quái cũng như vậy, đều có những tổ chức riêng của mình. Âm ti trong lời con quỷ nước nói rất có thể là một tổ chức quỷ quái nào đó. Quả nhiên, sau khi Vương Bình hỏi ra âm ti là gì, con quỷ nước vội bảo. Âm ti là một tổ chức yêu ma quỷ quái. Ta chỉ là một tiểu lâu la trong đó, ta không rõ được cái gì đâu. Dị gà, nếu như một người muốn hỏi sự tình âm ti thì có thể tìm lão đại quỷ mà hỏi, hắn nhất định là biết rất rõ. Nói đến đây, con quỷ nước chỉ cái điện thoại trong tay của Sở Lệ Lệ mới thu của mình. Đây là điện thoại mà ta hay trò chuyện với lão đại. Người có thể dùng điện thoại này tìm lão đại của ta. Lão đại? Sở Lệ Lệ nhìn qua vừa rồi xảy ra, nàng rõ ràng thấy quỷ nước vẫn hay nhắc đến tên lão đại. Đồng thời nàng nhìn thấy ở trong điện thoại di động là quỷ nước nhắn tin cho quỷ lão đại. Đúng rồi, lão đại là người phụ trách ở khu vực âm ti này. Chúng ta đều tôn hắn làm lão đại, hắn rất là lợi hại đó. Con quỷ nước run rẩy, biết gì nói đấy. Vương Bình cầm lấy điện thoại. Cùng lúc đó, ở trong một tòa nhà bệnh viện của Bằng Thành, trong tòa nhà âm u, trống không có một bóng người, im ắng đến đáng sợ. Ở cuối hành lang là một gian phòng giải phẫu. Nhìn ở trong phòng giải phẫu, phảng phất đây không phải là nơi chăm sóc người bị thương, mà dường như lối đi vào cửu u. Âm khí tràn ngập rét lạnh. Nếu như có lẽ có người nào lớn gan mà vào đây, đến trong tòa bệnh viện hoang phế này, thì sẽ nhất định bị hoảng sợ đến tê dại cả da đầu. Tòa nhà bỏ hoang này cũ nát, ở trên bàn giải phẫu có một con quỷ to lớn đang ngồi. Ở xung quanh con quỷ này có từng con quỷ khác, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, âm khí lợn vợn vô cùng đáng sợ, làm cho người ta cảm giác như là mình bị rơi vào địa ngục vậy. Con quỷ cường tráng, toàn thân tỏa ra âm khí, nhiệt độ trong phòng giải phẫu hạ xuống, kết lên một tầng băng dày ở trên mặt đất. Tiếng âm thanh tin nhắn nhắc nhở vang lên, mọi người liền nhìn chằm chằm vào con quỷ. Tựa như là một người đang ngồi ở trên long sàng vậy. Đây giống như là một tên béo, phải nặng đến 500 cân sau khi chết, hóa thành quỷ. Toàn thân như là một quả tòa núi nhỏ, thần sắc vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, khiếp người. Hắn cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn, là nội dung tin nhắn gửi tới. Lão đại, quỷ đói bị Ziga giết, Ziga quá mạnh. Con quỷ to béo kia nghiến răng ken két, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Ziga cái mẹ ngươi, Ziga cường đại con mẹ ngươi. Hắn bực tức. Lão đại, sao vậy? Một con quỷ ở bên cạnh hỏi. Mấy con quỷ khác cũng hiếu kỳ. Theo như lão đại của bọn chúng chửi rủa, có thể đoán ra tám thành là con quỷ nước nhát gan kia nói đến siêu nhân Ziga. Nhưng theo lý thuyết thì không phải. Quỷ chết đói cũng không phải là quỷ đăng, mà quỷ chết đói đã đạt đến lệ quỷ. Con quỷ to béo nhìn sang bên cạnh. Quỷ nước phế vật gửi tin nhắn cho ta, nói là quỷ đói đã bị siêu nhân Ziga giết. Bầy quỷ nghe vậy thì sửng sốt. Bọn họ không tự chủ được, bắt đầu tưởng tượng ra một màn là siêu nhân Ziga khoanh tay thủ thế để tạo ra ánh sáng thần quang. Ánh sáng thần quang bắn tới trên thân con quỷ đói. Con quỷ đói kêu lên thảm thiết rồi nổ tung. Nghĩ đến một màn này, bầy quỷ khóe miệng giật giật. Còn mẹ nói chứ, Ziga là đi trảm yêu phục ma sao? Thời khắc bầy quỷ còn đang ngây ngất, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, là con thủy quỷ lại nhắn tin tới. Bầy quỷ hiếu kỳ nhìn về phía con quỷ béo. Lần này con quỷ béo nhìn xuống là thủy quỷ gửi mấy tin nhắn. Lão đại, Ziga quá mạnh, một chiêu Như Lai thần trưởng đã giết chết được quỷ đói. Lão đại, Ziga trên thân không phải là thần thánh chi quang mà là Phật quang, là siêu nhân Ziga đã quy y vào Phật môn. Đọc tin nhắn này, khóe miệng của bầy quỷ co giật. Chỉ có một ý nghĩ, còn mẹ nói chứ, Ziga bây giờ lại tập võ, lại có cả Như Lai thần trưởng. Này, sau này liệu rằng khi mà đi gặp Ziga, Ziga sẽ chắp tay lại và nói A-di-đà Phật khấu nhĩ cục hoa. Ziga bây giờ lại còn ăn chay sao? Chẳng phải là hắn ở Ziga về? Không kịp cả chửi lên, tất cả tin nhắn quỷ nước gửi đến 3 tin. Lão đại, ta đang bị truy sát, ta đang vô cùng hoảng sợ, mau cứu ta. Tin nhắn thứ 3 gửi tới, vừa ấn mở thì lại có tin nhắn thứ 4. Lão đại, Ziga thả ra siêu nhân thần quang, ta bị thương, cứu ta. Bầy quỷ ngây ngốc, còn mẹ nói chứ, người bị đuổi giết lại còn bị siêu nhân điện quang đánh trúng, thụ thương, lại còn nhắn tin được sao? Bây giờ ngươi phải chạy chứ, gửi tin nhắn con mẹ nhà ngươi sao? Bầy quỷ ngây ngốc ra như phỗng. Bọn họ nhìn thấy con quỷ béo bả vai rung lên bần bật, thất khiếu dường như bốc khói. Con quỷ béo muốn nổi điên, bị con thủy quỷ làm cho tức giận muốn nổi điên. Đúng lúc này, tin nhắn thứ 5 gửi tới. Lão đại, ta rất sợ, Ziga nói muốn đưa ta đến tinh cầu thứ M78 để bị xử, muốn phán ta đi tù chung thân đó. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, bầy quỷ trầm mặc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ziga, mau đưa tên thủy quỷ này đi, nếu như ngươi không có tiền xe, bọn chúng ta sẽ trả cho ngươi. Ngươi mau ném tên thủy quỷ này đến tinh cầu thứ 78 đi, địa cầu không thích hợp cho con này. Âm phong rét lạnh bùng lên, con quỷ to béo khóe miệng co giật, khí thế tiếp tục bùng nổ. Lão đại, bầy quỷ run rẩy. Con quỷ to béo đã thực sự nổi giận, nó liếc nhìn tất cả bầy quỷ đang chuẩn bị mở miệng nói gì thì có tin nhắn thứ 6. Bầy quỷ sững sờ, lại gửi nữa sao? Bọn họ nuốt nước miếng không hiểu vì sao. Thủy quỷ mặc dù gửi tin nhắn, nội dung rõ ràng là đang sỉ nhục trí thông minh của bọn mình, nhưng bọn họ lại rất tò mò muốn xem tin nhắn nói gì. Lần này quỷ nước sẽ gửi nội dung gì đây? Cùng lúc đó, con quỷ to béo ấn mở. Lão đại, này, ta phải sống, ta đàm phán với dì gà. Bởi vì ta lừa bán tiểu nữ hài chưa thỏa mãn, cho nên phán ta 3 năm tù có thời hạn. Chưa thi hành án, mau mau tạm giam 1 tháng, cứu ta. Con quỷ to béo, một tay đập bộp điện thoại xuống đất gầm lên. Ta giết cả nhà ngươi, thủy quỷ, ta giết cả nhà ngươi. Bất kể là dì gà hay là thủy quỷ, ta giết cả nhà chúng mày. Chương 156, địa cầu thay tên. Lúc này, tại Bằng Thành, cư xá Tam Hoàn, trên đường vắng, Vương Bình cầm điện thoại gửi tin nhắn. Đây không phải là điện thoại của hắn, mà là điện thoại của con thủy quỷ. Thình lình, gửi tin nhắn cho con quỷ béo cũng không phải là thủy quỷ, mà lại chính là Vương Bình. Gửi ra tin nhắn, ở trong đầu của Vương Bình liên tục vang lên những âm thanh của hệ thống cộng điểm. Nghe âm thanh nhắc nhở, Vương Bình cười như nở hoa. Hắn vốn dĩ là muốn trêu đùa con quỷ béo kia, không nghĩ tới tin nhắn gửi đi, âm thanh nhắc nhở vang lên. Rõ ràng ở bên cạnh của con quỷ lão đại cũng có rất nhiều con quỷ khác đang tò mò xem tin nhắn. Vương Bình, ngươi đang làm gì vậy? Sở Lệ Lệ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Vương Bình cầm điện thoại bắt đầu bắt chiếc con thủy quỷ nhắn tin cho lão đại nhà người ta. Sau nửa ngày, thấy hắn không chỉ là gửi một tin nhắn mà liên tục gửi. À, không có gì đâu, chỉ là tâm sự với quỷ lão đại một chút, chuyện về nhân sinh, về cuộc sống thôi. Không nghĩ tới trò chuyện là rất hợp, quả thực là muốn kết nghĩa đó, sau này muốn ở chung một mộ với ta đó. Sau khi Vương Bình gửi xong tin nhắn, rất nhanh liền phát hiện ở trong cửa sổ tin nhắn của lão đại là đen xì xì, là đã bị chặn. Vì vậy hắn ở bên kia hiểu rằng là lão đại đã muốn phát điên. Quỷ lão đại ở bên kia một lần nữa đập điện thoại xuống đất. May đây là điện thoại Nokia, chứ nếu không, bằng một cú đập này cũng đã sẽ vỡ tan tành. Một con quỷ khác nhặt điện thoại, đem điện thoại đặt lên tai nghe. Đám quỷ xung quanh đều nhìn nó. Này, còn mẹ nó chứ. Con quỷ kia hét lên một tiếng. Bầy quỷ chấn kinh, thuộc tính cộng 10. Lúc này, bầy quỷ đã coi như con cực thủy quỷ là liệt sĩ. Con quỷ béo vung tay lên. Bầy quỷ này rõ ràng rất biết tính tình của nó, là loại người vô cùng tàn độc. Báo thù là phải giết cả nhà. Đi, tìm con quỷ nước cho ta. Còn có cả điều tra tên di gạ kia cho ta. Con quỷ béo giọng nói lạnh lùng. Lúc này, tại cư xá Tam Hoàn, nhà của tiểu đoàn, lầu số 3, Vương Bình đem con quỷ nước vào nhà của tiểu đoàn. Dù sao cũng không thể để nó ở trên đường lớn, không chừng bọn quỷ béo đuổi đến thì xử lý làm sao. Hắn ngược lại cũng không sợ bọn quỷ béo, mà hắn muốn cân nhắc an toàn cho cả nhà tiểu đoàn. Vì vậy, dọc đường, Vương Bình đã xóa đi khí tức của con quỷ nước để phòng bị phát hiện. Ở trong phòng khách của nhà tiểu đoàn, Vương Bình lấy chi khí của Bạch Trạch bao trùm toàn bộ phòng khách, để cho một nhà của tiểu đoàn ngồi đây chờ, rồi mình thẩm vấn quỷ nước. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết tất cả. Vương Bình hỏi. Ngay từ đầu hắn đã biết được sự tình của tiểu đoàn. Hắn cho rằng nàng cũng chỉ đơn giản là bị âm hỏa, cho nên quỷ quái theo đuổi. Bây giờ âm ti xuất hiện, hắn phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ đằng sau còn có âm mưu lớn. Đừng giết ta, ta nói hết mà. Thủy quỷ sợ hãi. Ta là được lão đại phái đi để chuyên môn tìm người có âm hỏa. Chỉ cần tìm được người có âm hỏa, báo cáo lại lão đại, lão đại phái quỷ đến để bắt người có âm hỏa đi. Ta nghe nói không chỉ là bắt người có âm hỏa, âm ty còn phái rất nhiều quỷ tìm được âm hỏa. Để làm gì ta không biết. Ta chỉ là phụ trách tìm, lão đại không có nói nguyên nhân. Tìm được người có âm hỏa là ta thấy tiểu nữ hài này, bởi vì người có âm hỏa cũng không nhiều. Ta chỉ phụ trách ở khu vực này, ở chung cư Tam Hoàn. Quỷ nước thành thật trả lời. Vương Bình trầm ngâm một lát rồi hỏi. Các người đã bắt được bao nhiêu người có âm hỏa rồi? Bắt đầu việc này từ bao giờ? Ta nghe những con quỷ khác nói âm ty đã phái rất nhiều cô hồn dã quỷ hoặc đồng dạng như bọn ta đi tìm, bởi vì chúng ta đều là nhóm cô hồn dã quỷ yếu nhất, không bị nhân sĩ đuổi quỷ chú ý. Nửa năm trước ta đã được lão đại phái đi rồi. Vậy âm ty có nhiều quỷ không? Vì sao ngươi lại gia nhập âm ty? Ta cũng không biết rõ có nhiều hay không, nhưng ta đã nghe lão đại nói âm ty là tổ chức của quỷ quái rất cường đại, thế lực rất to lớn. Nói đến đây, con quỷ nước nghiêm túc. Ta gia nhập âm ty là bởi vì âm ty nói với ta, chỉ cần ta gia dập nhập thì có thể mạnh lên, sẽ có âm khí để hít, không cần phải sợ nhân sĩ đuổi quỷ nữa. Vậy âm ty được sáng tạo bao lâu? Ta không biết. Mục đích âm ty tạo ra là gì? Ta không biết, nhưng lão đại nói có một ngày âm ty sẽ khống chế thế giới, trở thành chủ thể nhân loại, sẽ không còn là chủ thể của thế giới nữa, mà là của quỷ quái mới là chủ thể. Nghe như vậy, Vương Bình trợn mắt. Được đó, quả nhiên là một tổ chức tâm thần. Các người muốn thống trị địa cầu sao? Đúng là như vậy. Chúng ta định là như vậy đó. Quỷ nước sợ bị giết, muốn nịnh nọt, thuộc tính cộng một. Vương Bình lại hỏi quỷ nước: lão đại của các ngươi thực lực gì? Địa vị ở trong âm ty là đến đâu? Thống lĩnh bao nhiêu quỷ quái? Lão đại thực lực rất mạnh, là đỉnh cấp lệ quỷ, sắp sửa biến thành tà linh. Dùng tính toán trong truyền thuyết mà nói là đã nửa bước chân vào tà linh. Lão đại nói ở trong âm ty cũng chỉ là một tiểu đầu mực, chỉ có khả năng trở thành tà linh thì mới có thể bước lên cao tầng của âm ty. Lão đại phụ trách khu vực phía đông của Bằng Thành, thống lĩnh 200 con quỷ nó. Tà linh, âm ty cao tầng. Lông mày của Vương Bình cao lại, ánh mắt của Sở Lệ Lệ cũng kinh hãi. Sau đó Vương Bình lại hỏi: người đã gặp qua tà linh của âm ty chưa? Chưa, loại cấp độ đó lâu la bọn ta không thể gặp được. Người có biết tà linh nào không? Lão đại của người có nói qua không? Chưa, âm ty chế độ rất nghiêm, ngoại trừ đầu mục phụ trách từng khu vực, những con quỷ khác không gặp được, đầu mục cũng sẽ không nói. Ta hỏi ngươi, ngươi còn gì để bổ sung không? Quỷ nước suy nghĩ kỹ một chút rồi lắc đầu. Hắn đã đem hết sự tình biết được nói cho Vương Bình. Thấy vậy, Vương Bình không do dự mỉm cười nói: cảm ơn ngươi đã phối hợp. Một giây sau, con quỷ nước còn chưa kịp phản ứng, Vương Bình một chưởng vỗ ra, đánh cho nó hồn phi phách tán. Đối với cái loại quỷ sứ muốn bắt tiểu nữ hài này, Vương Bình không bao giờ có lòng thương hại. Thân thể con quỷ nước nổ tung, hóa thành âm khí phiêu đắng. Vương Bình vung tay, một lửa luồng bạch khí bị bạch trạch thôn phệ. Một nửa số âm khí còn lại nhập vào trong túi chữ vật. Tuy nói ngọc bạch trạch thuộc tính đã đầy, thế nhưng nó chỉ cần không ngừng thôn phệ âm khí, âm dương điều hòa, bạch trạch thần ngọc nói không chừng có thể lại tiếp tục có đột phá. Điểm này, thời điểm nâng cấp ngọc bạch trạch, Vương Bình cũng nhận được tin tức như vậy. Trước đây, Vương Bình không biết những thứ này, chỉ cho rằng là ngọc bạch trạch vận dụng lực lượng bị tiêu hao, cần phải bổ sung, nó giống như là ăn cơm vậy. Trên thực tế không phải vậy, đây giống như là một loại thôn phệ để tiến giai. Bất quá loại thôn phệ này cần thời gian rất dài, cho nên không thể nào so sánh bằng tốc độ nhanh đến thần kỳ khi mà dung hợp bạch trạch thần ngọc. Đến bây giờ, Vương Bình thu một nửa âm khí vào trong túi chữ vật là bởi vì hắn còn có ý định khác. Âm khí đối với bạch trạch có tác dụng, nhưng đối với quỷ còn có tác dụng lớn hơn. Chương 157 âm ty quỷ. Quỷ nước bị tiêu diệt, Vương Bình đứng dậy. Lúc này Sở Lệ Lệ nhìn Vương Bình vẻ mặt nghiêm túc. Vương Bình, sự tình của âm ty chúng ta có nên báo cho bên chính phủ không? Mặc dù Sở Lệ Lệ là nhân sĩ chính phủ, nhưng nàng muốn hướng đến Vương Bình hơn. Không có Vương Bình đồng ý, nàng nhất định sẽ không báo sự tình này cho cơ quan. Sở Lệ Lệ hỏi, Vương Bình gật đầu. Báo chính phủ đi, âm ty đã có tà linh tồn tại. Tất nhiên chính phủ bên kia chính thống đạo sĩ cũng sẽ phát hiện. Cô nói với bọn họ. Vương Bình cũng không có ý định giấu giếm, nhưng hỏi nguyên nhân, đáp án rất đơn giản. Hắn cũng không phải là người anh hùng tốt đẹp gì, chỉ đơn giản là nghĩ đến một mình đối đầu với âm ti, loại này là tốn công mà không có hiệu quả, lại không có tiền kiếm lời mà sống, cho nên mình làm sao phải giấu giếm, chi bằng đem tin tức báo cho chính phủ. Đến khi chính phủ biết, không chừng sẽ nhờ mình hỗ trợ, đến lúc đó sẽ kiếm thêm một khoản lớn. Ấy, có thể nói cả hai bên đều có lợi. Sau đó, Vương Bình cùng Sở Lệ Lệ rời khỏi nhà của tiểu đoàn. Hắn không có báo cho bọn tiểu đoàn biết là sự tình liên quan đến âm ti. Bọn họ chỉ là người bình thường, biết được sự tình của âm ti cũng không có tốt. Vương Bình chỉ nói với nhà của tiểu đoàn là con bé đã được an toàn, nếu như có nguy hiểm gì tùy thời gọi điện cho hắn là được. Trở về nhà trọ 201, Vương Bình cũng không có buồn ngủ, cầm điện thoại mở ra phần mềm đạo, đi vào trong nhóm chat đại đạo tranh phong. Mặc dù là nửa đêm nhưng nhóm chat vẫn vô cùng náo nhiệt. Vương Bình gửi một tin nhắn, mở ra. Lập tức hắn nhận được cuộc nói chuyện của một chỉ bùa vàng giúp quỷ tính nhân duyên. Rồi rất nhiều văn kiện được up lên. Văn kiện gửi ra, hai người còn nói với Vương Bình. Này đi, cầm đi, cầm đi mà nghiên cứu, không cần cảm ơn ta. Thế vậy, Vương Bình cười lạnh. Đúng là một đám đạo sĩ. Làm xong những điểm này, Vương Bình ấn vào trong cuộc trò chuyện phiếm. Một tên đạo sĩ hình người tự pháo nói, này hai vị, ta chúc phúc cho hai vị đời đời bình an, nhưng ta muốn hỏi một vấn đề khác. Một chỉ bùa vàng nói, hỏi vấn đề gì vậy? Này, trừ hành động ở Ireland, ta hoàn toàn không biết gì cả. Giúp quỷ tính toán nhân duyên nói, đừng hỏi, ta cũng không biết đâu. Hình người tự pháo nói, một chỉ bùa vàng giúp quỷ tính toán nhân duyên, còn mẹ các người. Mấy ngày gần đây, lúc rảnh rỗi, Vương Bình đều nhảy vào trong nhóm chat mà trò chuyện. Không phải nhóm hảo quỷ lộng quyền thì là nhóm đại đạo tranh phong. Cho nên hắn cũng rất quen thuộc với những người hay nói chuyện trong nhóm. Đại đạo đơn giản nói, hình tự pháo, vấn đề gì vậy? Hình người tự pháo nói, ta hôm nay đi bắt quỷ, có con quỷ tự xưng là đến từ âm ti. Hay, sau khi nghi ngờ ta mới biết âm ti là một tổ chức do yêu ma quỷ quái thành lập, các người có gặp hay không? Nickname ta là fan của Lâm Tránh Anh nói, này, như vậy sao, quỷ quái lại cũng có thành lập đoàn thể sao? Hơn nữa lại còn lấy cái tên âm ti sao? Còn mẹ nó vậy đó, có công đoàn hay không? Giúp quỷ tính toán nhân duyên nói, âm ti, hey, tổ chức quỷ quái ta chưa từng nghe qua. Một chỉ bùa vàng nói, ta chưa từng gặp qua. Đại đạo đơn giản, người của chính phủ có biết tin tức gì không? Có rõ sự tình của âm ti không? Đại đạo đơn giản nói, ta không biết âm ti, hay không có nghe nói qua, nhưng này, ấy, cũng là hay đó. Đại đạo đơn giản lại nói tiếp, không trò chuyện với các người nữa, vừa rồi tổ chức hội nghị khẩn cấp, ta đi họp đây, các người ở lại vui vẻ. Sau đó, mấy thành viên online đều nói chưa từng nghe qua đến quỷ âm ti. Hình người tự pháo nói, vậy là ta đi hỏi những người khác vậy. Vương Bình thở dài, xem ra tổ chức âm ti kia ẩn tàng cực kỳ sâu. Hắn thoát ra khỏi phần mềm đạo, muốn đi sang nhóm hảo quỷ lộng quyền hỏi một chút. Bọn nhân sĩ đuổi quỷ không biết sự tình âm ti, nhưng cũng không có nghĩa là quỷ không biết. Muốn biết rõ âm ti là tổ chức quỷ quái nào. Đúng lúc này, phần mềm đạo lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Mở ra nhóm đại đạo tranh phong là Diêm Vương nhân tình nói, hình người tự pháo, ta đã gặp quỷ âm ti đó. Một chỉ bùa vàng nói, này, Diêm Vương nhân tình xuất hiện kìa. Fan hâm mộ của Lâm Tranh Anh nói, đây không phải là Diêm Vương nhân tình sao? Mấy ngày này đi đâu vậy? Sao không có xuất hiện vậy? Diêm Vương nhân tình đáp, fan của Lâm Tranh Anh, ta suýt chết đó, vất vả lắm mới lấy về cái mạng, trong lòng còn sợ hãi. Fan của Lâm Tranh Anh nói, đã có chuyện gì vậy? Ngươi không phải là đi bắt lệ quỷ sao? Có gặp được kẻ tàn nhẫn bá đạo sao? Một chỉ bùa vàng hỏi han, này ngươi không có sao chứ? Giúp quỷ tính toán nhân duyên nói, có cần anh em hỗ trợ hay không? Hình người tự pháo nói, thụ thương nghiêm trọng không? Từ khi gia nhập nhóm chat đại đạo tranh phong đến nay, Vương Bình cùng với đám người này trò chuyện như là bạn bè. Bây giờ bằng hữu của mình suýt chút nữa mệnh xuống hoàng tuyền, Vương Bình tự nhiên cũng phải quan tâm. Nhân tình của Diêm Vương nói, cảm ơn các người quan tâm, ta không sao. Fan của Lâm Chánh Anh nói: Diêm Vương nhân tình đến cùng là phát sinh sự tình gì, nói ta nghe xem nào. Ta nhớ tới mấy ngày trước người đã nói, bất quá cũng chỉ là một con lệ quỷ, làm sao lại có chuyện được. Những người khác cũng cùng nhau hỏi như vậy. Mấy ngày trước, ở trong nhóm đại đạo tranh phong, một người là Diêm Vương nhân tình đột nhiên nói được một người bạn tán tu mời đi hợp tác đuổi quỷ, nghe nói là một con lệ quỷ, tán tu không giải quyết được cho nên mời xuất thủ. Khi đó các thành viên khác ngoài quan tâm còn hỏi có giúp một tay hay không. Diêm Vương nhân tình bảo không cần, bởi vì bất quá cũng chỉ là một con lệ quỷ bình thường mà thôi. Kết quả hiện tại nói suýt chết làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ê, một lời khó nói hết, ta chỉ có thể nói con lệ quỷ kia là âm ti quỷ đó. Fan của Lâm Tranh Anh trợn mắt: Cái gì, âm ti quỷ? Một chỉ bùa vàng nói: Này, trùng hợp như vậy sao? Giúp quỷ tính nhân duyên nói: Âm ti quỷ rất lợi hại phải không? Nhìn xem tin tức của Diêm Vương nhân tình, Vương Bình sững sờ, giống như nghĩ đến cái gì vội vàng gõ gõ vào điện thoại. Hình người tự pháo nói: Diêm Vương nhân tình, ngươi sẽ không là vì giúp người đuổi âm hỏa quỷ mà dẫn đến gặp quỷ âm ti chứ? Diêm Vương nhân tình: Hình người tự pháo, ngươi làm sao biết? Này, ngươi cũng gặp được âm ti quỷ sao? Fan của Lâm Chánh Anh nói: Các người nói cái gì? Ta làm sao không hiểu? Một chỉ bùa vàng nói: Ta cũng không hiểu. Giúp quỷ tính toán nhân duyên nói: Ta chỉ muốn nói là hiện tại ta rất ngây ngốc, ta không có tác dụng gì, ta giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Hình người tự pháo nói: Đúng vậy, có lẽ ngươi gặp một tiểu đầu mục của âm ti rồi, hay là cái gì khác? Diêm Vương ân tình nói: Không, ta gặp không chỉ là tiểu đầu mục âm ti mà còn gặp cả tà linh nữa. Tin tức này phát ra làm toàn bộ nhóm đại đạo tranh phong sôi trào. Fan của Lâm Chánh Anh nói: Cái gì, ngươi gặp tà linh? Wow, dọa cho ta muốn rụng cả trứng rái đó. Một chị bùa vàng nói: Thật sao? Này, ngươi gặp tà linh sao? Giúp quỷ tính toán nhân duyên nói: Còn mẹ nó chứ. Chương 158: Có thể động thổ, đừng ra oai. Trong nhóm chat đại đạo tranh phong, bởi vì một đôi câu nói của Diêm Vương nhân tình tựa như là biển sâu nổ bùng, lập tức cả trong nhóm sôi sùng sục, thành viên vô cùng kích động. Tên ta chính là fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh nói: Diêm Vương nhân tình, mau mau nói xem là có chuyện gì xảy ra. Này này này. Một chỉ bùa vàng nói: Ngươi làm sao vậy? Làm sao mà thoát khỏi tay của tà linh vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Tên giúp quỷ tính nhân duyên nói: Một chị bộ vàng, ta cảm thấy nhân tình khả năng đã chết. Ê, nàng bây giờ đã hóa quỷ rồi, là cùng nhóm chúng ta nói chuyện phiếm. Tên bán buôn kiếm gỗ đào nói: Cái gì vậy? Nhân tình đã chết biến thành quỷ sao? Tên không bị cản trở tán tu nói: Cái gì? Ai gặp tà linh? Độc thủ Amnico nói: Ai à, nhìn xem nói chuyện phiếm cái gì, làm ta suýt nữa đã giật mình nó. Diêm Vương nhân tình nói: Này, các người có muốn nghe lời êm tai hay không? Tất cả thành viên đều ầm ầm. Vương Bình lúc đầu nghĩ là nói linh tinh một chút, bây giờ mới nói: Mà tướng tại cấm, nguyện vì thế hệ Tào gia uống rượu. Diêm Vương nhân tình, mọi người gửi cái icon đến trợn mắt. Sau đó Diêm Vương nhân tình nói ra tiền căn hậu quả: Lúc trước mấy ngày ta nhận được một lời mời của một người bạn đến bắt quỷ, thuận tiện giúp hắn tiễu trừ âm hỏa. Sau khi ta tiễu trừ âm hỏa đi, đồng thời khu diệt lệ quỷ xong, coi như là sự tình được kết thúc. Ai ngờ lệ quỷ kia có đồng lõa, một tên cô hồn dã quỷ cấp thấp, ta cũng không để mắt đến, chuẩn bị thuận tay diệt đi. Khi đó cô hồn dã quỷ thừa dịp ta đang thư giãn, gọi thêm viện binh, lại có thêm mấy con lệ quỷ đến, trong đó còn có một con sắp sửa là chuyển hóa thành tà linh. Mấy con lệ quỷ tăng thêm một vị lệ quỷ đỉnh cấp sắp thành tà linh, cho nên ta và người bạn mới lâm vào nguy hiểm. Chúng ta liều chết phá vây là để đồng thời bị lệ quỷ đuổi chạy tóe khói. Lệ quỷ bực bội ở trước mặt ta, trơ mắt xé nát xác của mấy người đi đường hết cách, bởi vì nếu như đứng lại chúng ta cũng chết. Trước khi tên đồng bọn của ta bị hắn tóm được giết chết, hắn nói đừng có bao giờ đắc tội với âm ti, phàm là đạo sĩ ra tay với âm ti thì đều phải chịu cái chết. Chính là mấy câu đó mà làm cho ta đến bây giờ mới kinh khủng. Lời của Diêm Vương nhân tình nói đến đây, fan hâm mộ của Lâm Tranh Anh nói: sự thật đã chứng minh nhân vật phản diện là chết vì nói nhiều. Độc thủ Nico nói: nhân vật phản diện ấy quả nhiên là nhân vật phản diện. Một chỉ bùa vàng nói: ta tưởng rằng là được người cứu, thì ra là bị nhân vật phản diện cứu. Hình người tự pháo nói: kỳ thật ta cũng đang rất tò mò tà linh cụ thể nó thế nào đây. Diêm Vương nhân tình nói: này, thật sự là hắn rất mạnh đó. Hắn giết tất cả quỷ, đồng thời đem cả con đỉnh cấp lệ quỷ kia đánh chết. Tà linh xuất hiện, hắn giết tất cả mọi người đó, thật sự là không có đùa được. Muốn biết rõ thật sự là tình trạng đến lúc đó như thế nào thì chúng ta chỉ có thể hình dung là không chạy nhanh là chết. Quả nhiên, sự tình nói ra làm cho người ta không rét mà run. Hết chương 159. Hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.